Quý thính giả thân mến, trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn nội dung hồi thứ nhất và hồi thứ hai cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào hồi thứ ba và hồi thứ tư của cuốn sách này. Trước hết, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ ba. Thử đạo tâm, đặt ra đập, nghênh rồng, giải phản thể, nhập vào bụng thiếu nữ để đầu thai. Thần Long muốn vượt qua cửa đập, điều thiết yếu là phải tuân thủ lời dặn dò của Hỏa Long chân nhân trước đây. Tu luyện sao cho có thể biến hóa pháp thân cực nhỏ, vượt qua được cửa đập mới kể như tu đạo thành công. Không vượt qua nổi, chẳng những toàn thể công lực đều vất đi hết mà còn mất mạng dưới đao nhọn. Đó quả thực là chỗ vô cùng nguy hiểm. Có người nói Hỏa Long chân nhân đặt ra đập nước này là để thử thách lòng tu đạo của sinh vật. Chung quy chỉ là khuyến khích chúng cố gắng phấn đấu, kiên trì luyện tập. Thật ra, đập nước này đối với các sinh vật chân thành tu đạo chưa từng hại tới sinh mạng của chúng bao giờ. Trái lại, những loài tà ma dưới đáy sông luyện thành tà thuật, nghĩ chuyện lên bờ hại người, ắt phải qua cửa đập nước này. Cửa đập một khi đóng lại, tính mạng của chúng khó nỗi bảo toàn. Người ta đồn rằng, từ sau khi có đập nước này, vô số ác ma đã bị trừ khử. Về sau, các yêu vật đó biết được đập nước có đao nhọn lợi hại mà không đi qua đập nước này cũng chẳng tài nào thoát lên mặt nước, nên chúng đành từ bỏ tà niệm để tu theo chính đạo. Đó chính là công của Hỏa Long chân nhân khi thiết lập đập nước. Thần Long quả nhiên đạo hạnh viên mãn, chỉ thử một lần đã vượt qua được đập nước, chẳng chút thương tích nào. Thật tình, chân nhân đâu nỡ nhẫn tâm đẩy nó vào chỗ chết. Vì thế lại có lời tương truyền rằng đập nước này chẳng phải khí cụ đồ long giết rồng, mà thật tình là nấc thang nghênh đón rồng bay lên trời. Vậy nên người ta thường gọi đập nước này là đập nghênh rồng. Đập đó nằm ở trong Thất Lý Lung. Sau này người ta ngoa truyền, nói rằng nó nằm ở nơi giang khẩu, chỗ sông đổ ra biển, sông Tiền Đường. Sự thật thế nào, ngày nay cũng chẳng biết đâu mà khảo chứng. Bấy giờ Hỏa Long chân nhân đứng ở trên mây nhìn xuống, thấy Thần Long đã vượt qua cửa đập, lòng rất vui mừng, liền đưa tay vẫy gọi. Thần Long vội nhảy vọt lên, chân nhân mới dặn bảo: người đã khổ công tu luyện mấy trăm năm, công hạnh 10 phần đã được 8-9, nay là lúc ngươi nên chuyển đổi sang thân xác người mới có thể lên trời nhận sắc phong, đứng vào hàng tiên ban. Thần Long tự động ngẩng đầu lên, chân nhân đưa hai tay vin chắc đầu rồng, nhắm chỗ cổ nó ấn mạnh, tìm ra được Long Châu giữ trong tay. Lại phất tay áo một cái, đẩy cái xác phục mịch của nó xuống chỗ phục long đàm sâu thẳm nhất. Lại niệm chú rồi non, đưa một trái núi lớn tới, đè xuống xác rồng nát thành bùn. Từ đó về sau, chỗ phục long đàm, sâu muôn trượng, mọc lên một trái núi cao. Những tảng đá nhỏ trên núi bay lả tả, rơi xuống lòng sông. Một dải đất quanh núi xuất hiện vô số thác gành, là chỗ mà ngày nay người ta gọi là Thất Lý Lung. Chuyện xảy ra từ đời xa xưa, người ta truyền miệng kể lại, không nhất thiết giống nhau. Nhắc lại chuyện trước, xác rồng bị đè nén rồi, thần hồn của rồng còn há miệng rộng toác, hướng về phía bàn tay chân nhân, nắm Long Châu, mà ngó đăm đăm, quấn quýt bên mình chân nhân. Mắt thấy xác rồng bị núi đè nén rồi, chân nhân đột nhiên vỗ tay, cất tiếng cười vang. Cúi nhìn xuống, thấy hồn rồng vẫn quay đầu về phía đầm sâu, chân nhân lập tức đưa tay ra, đập lên đỉnh đầu rồng một phát, hét lên: người còn chưa từ bỏ được cái xác thối tha xấu xí đó hay sao? Hồn rồng nghe vậy, vội lùi lại, lẽo đẽo đi theo chân nhân, mờ mờ ẩn ẩn, du hành được hơn 300 dặm. Lúc đó trời vừa rạng sáng, trong thôn, nhiều người đã dậy sớm, chân nhân hạ thấp đám mây xuống, chỉ tay về phía bờ sông, đang có một cô gái giặt quần áo, cất tiếng bảo rồng: Nhiệt Xúc, người có thấy cô nương bên bờ sông kia hay không? Cô gái đó tuổi vừa cài châm, chính là một thiếu nữ. Chú thích cho số 1. Cài châm, con gái chừng 15 tuổi bắt đầu cài châm, không để tóc xõa như con nít nữa, tỏ ra là đã trưởng thành. Hết chú thích. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi vào trong bụng cô gái, khiến cô cảm thụ mà hoài thai, chẳng khác nào trường hợp ngọc nữ hoài thai mà sinh ra tổ sư. Chú thích cho số 1. Lão Tử tôn xưng là Lão Quân Tổ Sư, là Tổ Sư Đạo Giáo, nên các tín đồ bịa đặt, cho ra vẻ ngài là người khác phàm, nói rằng ngài từ bên nách của mẹ ngài là bà Ngọc Nữ mà chui ra. Truyền thuyết này không mấy ai tin, nên cũng ít được nhắc tới. Hết chú thích. Như vậy, một là ngươi không bị ô uế pháp thân, hai là tỏ rõ ngươi sinh ra đời không giống với mọi người. Chừng nào cơ duyên đưa đến, ta lại tới, đổ cho ngươi sinh ra yên ổn. Nói rồi, chân nhân đưa cao long châu hướng về phía cô gái, ném xuống. Tức thì, giữa không trung mây mù răng răng, một trận kim quang bay thẳng vào miệng cô gái. Cô gái kinh hãi quá chừng, kêu lên một tiếng, ôi chao, ngã ngất ở bờ sông. Chân nhân bước lại gần bên cô, ghé tai dặn bảo. Hồ Tú Xuân nghe đây, niệm tình cô thuần hiếu, ta đưa thần long tới làm con gái cô hãy khéo dưỡng dục nó, trong tương lai sẽ được tốt lành. Trong cơn hôn mê, Tú Xuân nghe lời dặn dò, gật đầu mà tỉnh. Tỉnh lại, cô thấy mặt trời chiếu trước mặt, nhiều người trong thôn tụ tập bên sông, bàn luận lăng xăng về chuyện khi không sấm nổ giữa trời. Thấy Tú Xuân cô nương ngồi ngơ ngác, tay nắm lấy vạt áo, họ súng lại hỏi cô. Cô có nghe thấy tiếng sấm hay không? Tú Xuân còn đang hoang mang nghe hỏi tíu tít, nhất thời không thể trả lời. Mọi người thấy cô thần sắc kỳ dị, đều nói. Không xong rồi, nhất định là sét đánh đã khiến cô mê lú, mau mau đưa cô về nhà đi. Vài người phụ nữ xuống vào, người dìu kẻ đỡ, cùng đưa Tú Xuân về nhà. Cha cô là Hồ Lão Nhi, mẹ cô là Thẩm Thị, đang vì chuyện Tú Xuân đi giặt áo đã lâu, chưa thấy về, lại nghe thấy có tiếng sấm nổ nữa, nên rất sợ con gái có chuyện, đang bàn tính việc ra bờ sông tìm kiếm. Này thấy mọi người đưa cô về, ông bà vừa mừng vừa lo. Tú Xuân về tới nhà, thần trí đã ổn định lại. Lại vì sợ cha mẹ lo lắng, cô làm ra vẻ không gặp chuyện gì. Quay lại nhìn mọi người, ngỏ lời cảm tạ, lại nói với cha mẹ. Vừa rồi, một tiếng sấm vang lên, con nghe như có muôn ngàn tia kim quang chui vào trong bụng, khiến con hôn mê, ngã ra. Cũng may, có mấy chị em đưa con về nhà, con đã ổn định tinh thần, cha mẹ bất tất phải quá lo lắng. Vợ chồng Hồ Lão nghe con nói chẳng khác bình thời, cảm thấy như được cất đi một khối đá trong lòng, vội mời mọi người vào nhà trong, pha trà thiết đãi. Mọi người bàn bạc lăng xăng một hồi, ai cũng nói khi không sấm nổ ngang trời, ắt có điểm lạ gì đây, rồi tự giải tán ra về. Tú Xuân không dám đem những lời tiên dặn dò bẩm báo với cha mẹ, nhưng từ hôm đó trở đi, cô thỉnh thoảng cảm thấy dường như trong bụng có cái gì động đậy. Lòng cô hoảng hốt, liệu rằng lời tiên đã dạy ắt không sai lầm. Cha mẹ ta đang nóng lòng trông một đứa con trai. Nhân dịp này, ta sẽ thề không lấy ai ở vậy suốt đời để an ủi cha mẹ. Con gái là con nhà người, làm sao tiếp nối dòng hương hỏa. Hết kiếp sống này, huyết mạch cha mẹ ta đành chấm dứt. Xét cho cùng, đó vẫn chưa phải là chính lý. Này căn cứ theo lời tiên, dường như ta không chồng mà vẫn mang thai, chẳng là tốt đẹp lắm sao? Tuy đứa bé sinh ra là con gái, nhưng nó lớn lên, ta cũng thể kén được dễ hiền, cũng có thể nói là tiếp nối được huyết mạch của tổ tiên ta. Há chẳng phải là điều lưỡng toàn hay sao? Chỉ có điều rằng, người khác không biết suy xét, ta lại không thể thổ lộ thực tình. Sau khi ta sinh con, hàng xóm láng giềng tha hồ nghị luận lăng xăng. Lúc đó ta có trăm miệng cũng không thể biện bạch, há chẳng thẹn chết hay sao? Mỗi ngày cô cứ lo nghĩ như thế, dầu dĩ không an. Qua 5-6 tháng, bụng cô ngày một lớn, Tú Xuân bồn chồn không biết đường nào mà đi, sớm chiều lo nghĩ thành bệnh, ăn uống không vào, mặt vàng võ, thân gầy tóp đi, tứ chi bại hoại. Chứng bệnh đó so với mấy bà mang bầu cũng chẳng sai nhau là bao nhiêu. Vợ chồng Hồ Lão dường như có nhận biết, nhưng thấy Tú Xuân suốt ngày ở trong nhà làm việc nội trợ, mỗi đêm đi ngủ chung giường với mẹ, làm gì có thời giờ mà làm chuyện tư tình ám muội. Vì thế, ông bà chỉ nghi cô mắc chứng phình bụng. Thẩm Thị thường tìm cách hỏi riêng con gái, nhưng Tú Xuân chỉ nói là sau hôm nghe sét đánh, cô có mắc bệnh xoàng, trước sau vẫn không dám khai ra lời tiên dạy. Tới chừng đủ 10 tháng, bụng cô đã lớn tướng, ai cũng đoan chắc cô đã có tin mừng. Tú Xuân nghe phong thanh, thẹn thùng, chẳng dám đặt chân ra khỏi cửa. Ngày khai hoa nở nhụy đã gần kề, Tú Xuân biết không thể giấu nổi nữa, đã đem lời tiên dặn dò bẩm báo với Thẩm Thị, nhưng cũng chỉ nói mí mí. Thẩm Thị nghe con nói nửa mừng nửa lo, vội nói lại cho Hồ lão hay. Hồ lão là người đọc sách, biết chuyện ngọc nữ hoài thai lão quân, mới gật gù nói: "Việc lạ trong thiên hạ xưa nay cũng nhiều, nếu quả như lời Tú Nhi nói, đa phần là đứa bé sắp sinh là người có căn cơ rất lớn. Và lại, lúc ngọc nữ lâm bồn, lão quân tổ sư đã từ bên sườn mẹ mà chui ra. Nếu con gái chúng ta cũng ở trường hợp như thế, biết tìm đâu ra bà đỡ đặc biệt nào để giúp đỡ nó." Thẩm Thị mừng rỡ, nói: "Quả thật là người tiên giáng thai rồi, nhất định sẽ được người tiên chiếu cố, sợ gì mà sợ. Nhưng con gái chúng ta tuổi còn trẻ, tính cả thẹn, mà không chồng bà chửa là chuyện hiếm có trên đời. Ông nói cứ như thể hoa trên trời rơi xuống, ai chịu tin chúng ta chứ? Mai này Tú Xuân không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác đâu." "Quả là chuyện nan giải, hiện tại chỉ còn cách vợ chồng ta cứ đem nguyên nhân nói rõ cho mọi người cùng biết, người ta có đàm tiếu cũng chịu thôi, không ai tìm ra chứng cứ gì cũng không thể làm bại hoại danh tiếng Tú Nhi." Thẩm Thị nhận là phải, vì thế trước mặt mọi người, cặp vợ chồng già cứ đem tình thật ra nói. Chỉ vài ngày, chuyện đồn lên, cả xóm đều biết, có người tin, có người không tin. Xét cho cùng, chuyện chẳng can dự gì tới mình, ai hơi đâu mà điều tra cho biết thật hay giả. Cuối cùng, những người nghi ngờ Tú Xuân vì không biết tìm ra danh tính gian phu, đành không dám phê bình bậy bạ. Bất quá, mọi người chỉ hoài nghi trong dạ thôi. Hôm đó tới lúc Tú Xuân lâm bồn, như các sản phụ bình thường, cô cũng đau xé gan xé ruột. Thông thường các bà cảm thấy có vật gì từ trên rơi xuống, Tú Xuân lại cảm thấy đau từ dưới đau lên. Vợ chồng Hồ lão mời được một bà già trong thôn có kinh nghiệm đỡ đẻ lâu năm về lo cho Tú Xuân. Hỏi bà đỡ lý do tại sao, bà ta cũng không biết đường nào trả lời, chỉ nói: "Tiểu thư được tiên thai hoặc giả có điều khác thường so với mọi người cũng chưa biết được." Hồ lão cũng có chút hiểu biết, nghĩ rằng bà đỡ này ngay cả lý do sinh nở kỳ lạ cũng không biết, rõ ràng là không thể đỡ đẻ được rồi. Vạn nhất rơi vào trường hợp từ mạng sườn sinh ra, ta thử tìm tòi vùng quanh đó có thấy lỗ hổng nào lớn không. Đem chuyện đó nói lại với Thẩm Thị, Thẩm Thị càng phát hoảng. Trong khi đó, Tú Xuân đau đớn đã tới lúc khẩn thiết. Từ sáng sớm tới giữa trưa, cô cảm thấy thai nhi đã vượt qua khỏi bụng. Cô cắn chặt hàm răng chịu đựng, rồi bỗng trợn trừng hai mắt, mê man bất tỉnh. Vợ chồng Hồ lão quýnh lên, chỉ biết cầu trời khấn Phật và thiết lập một bàn thờ ông tiên giữa sân, thành khẩn cầu xin ông tiên đã đưa tiên thai tới cho con gái mình, hãy mau mau cứu mạng. Đang lúc náo loạn như thế, chợt nghe ngoài cửa có người lắc chiếc bàn leng keng. Miệng giao to tiếng: "Chuyên đỡ đẻ khó đây, chuyên tiếp nhận quái thai đây." Hồ lão nghe vậy mừng quá, nói: "Đang lo là con gái ta sinh quái thai, lại được người này tự xưng là chuyên tiếp nhận quái thai, quả là may mắn lạ kỳ. Có lẽ là con gái ta hiếu thuận, lòng thành thấu tới trời, nên trời mới sai người tiên xuống cứu nó đây." Thẩm Thị cũng mừng, vội ra cửa ngó xem, thì ra là một đạo cô đã lớn tuổi, què quặt, lại đen nhẻm, vừa khuya leng keng, vừa giao lớn tiếng, đã đi xa được chừng 10 thước. Thẩm Thị vội vã đuổi theo, năn nỉ tiên cô cứu mạng: "Xin tiên cô mau cứu mạng con gái tôi." Đạo cô hỏi: "Là đẻ bình thường hay sinh quái thai? Nếu là sinh đẻ bình thường, sao không để nó tự nhiên từ bên dưới chui ra? Ta không can thiệp vào những chuyện này đâu. Nếu quả thật là quái thai, ta mới giúp cho một tay." Thẩm Thị vội nói: "Đúng là quái thai, đúng là quái thai, là quái thai cực kỳ kỳ lạ. Sư phụ mau mau vào đây, để chậm trễ không cứu nổi nữa đâu." Đạo cô cười: "Sinh trai đẻ gái thì cũng như trái cây tới lúc chín phải rụng, việc gì mà phải quýnh lên thế? Thôi thôi, bần đạo hôm nay từ xa tới cũng chẳng có ý đỡ đẻ gì cả. Tình cờ qua nhà ông bà lại gặp được quái thai này, cũng kể là có duyên với nhau, để ta theo bà vào xem thử." Nói rồi chống nạng khập khiễng quay trở lại. Thẩm Thị sợ bà kia đi không nổi, có ý tới nâng đỡ, nào ngờ đạo cô tuy đi từ từ, Thẩm Thị theo không kịp. Bà ta đi trước mấy bước, tới trước cửa nhà Thẩm Thị, chẳng cần chỉ dẫn, đi thẳng vào nhà. Thẩm Thị đuổi kịp mới biết đạo cô là một dị nhân. Thẩm Thị dẫn đạo cô vào phòng, vừa tới cửa đã nghe tiếng Tú Xuân từ bên trong kêu to, đau chết đi được. Thẩm Thị nghe kêu, hồn vía lên mây, không ngó tới đạo cô, lật đật tiến vào phòng, chạy tới chỗ Tú Xuân xem thử. Chỉ thấy cô hai mắt trợn ngược, chân tay buông thõng, nằm như cái xác không hồn. Thẩm thị không thể tự chủ, cất tiếng gào khóc. Tú Xuân con ơi, con nỡ lòng nào mà bỏ cha mẹ mà đi. Hu hu, con hỡi là con, sao con chết khổ thế này. Bên ngoài, hồ lão cùng một số bà con thân thích, bạn bè lối xóm, ùn ùn kéo vào, bỏ mặc đạo cô, không thèm ngó ngàng tới. Hồ lão đang lúc thương tâm, chợt ngừng lên, thấy đạo cô đang đứng trước thi hài Tú Xuân mà cười nhạt. Hồ lão nổi giận, nói, đạo cô này chẳng chút lương tâm, nhà người ta có người chết, đang lúc thương tâm, người còn ở đó mà cười vui, còn chút nhân tính nào không đây? Đạo cô cất tiếng cười to hơn, nói, nhà mấy người mời ta tới, không thèm hỏi han ta một tiếng, để mặc ta đứng lẻ loi, không chút đoái hoài, để bu quanh một người, tưởng đâu đã chết, mà khóc bù lu bù loa. Những cử động như thế chẳng tức cười sao? Hồ lão chưa kịp trả lời, thẩm thị đã chợt tỉnh ngộ, không ngó tới Tú Xuân nữa, mà nhảy xuống giường, gạt mọi người ra, chạy tới trước mặt đạo cô, quỳ xuống lạy, cất tiếng nài nỉ. Hồ lão không hiểu ất giáp ra sao, thấy vợ làm vậy cũng vội làm theo. Đạo cô cười, nói, đứng dậy đi, bất tất phải đa lễ, bần đạo đã tới đây, phải nói rõ cho mọi người biết, tiểu thư với ta đã có duyên từ trước, nay mạng sống của cô nằm trong tay ta, lẽ nào ta rũ tay áo đứng nhìn không cứu? Lập tức, bảo lấy một chén nước lạnh, hướng về phía thi hải Tú Xuân, phun ra một ngụm nước, rồi cất tiếng hét lên. Con rồng ngang ngạnh kia, sao chưa chịu ra đời, còn đợi chừng nào? Nói chưa dứt lời, Tú Xuân đã móc máy hai mắt, há miệng ra, cử động tay chân. Vợ chồng Hồ lão vui mừng, nói, con gái chúng ta cứu được rồi. Mọi người đều xưng tụng là chuyện kỳ lạ. Tú Xuân ngồi bật dậy, quẹ lên một tiếng, nôn ra một trái cầu bằng thịt, nhảy tưng tưng trên mặt đất, phát ra thành tiếng, như thể quả cầu bằng kim loại. Lúc đầu nó chỉ nhỏ bằng một viên đạn. Đạo cô lại phun một ngụm nước, trái cầu thịt phình to gấp 10 lần. Mọi người đang bàn tán cho là chuyện kỳ lạ. Chợt nghe một tiếng nổ vang như trời long đất lở, trái cầu thịt vỡ làm đôi. Từ bên trong nhảy ra một cô bé, môi đỏ, răng trắng, mặt mày xinh tươi. Miệng cô bé lại ngậm một hạt châu nhỏ xíu, chỉ lớn bằng hạt cải, phát ra ánh sắc năm màu lấp lánh. Đạo cô vội tiến lại trước mặt cô bé, nhặt lấy hạt châu, bỏ vào miệng mình, nuốt đi. Vợ chồng Hồ lão cùng mọi người đều đứng ngây người ra nhìn. Đang lúc lộn xộn, bất kỳ sản phụ nằm trên giường cất tiếng kêu đói, đòi ăn. Thẩm thị lúc đó quá vui sướng, hầu như quên cả Tú Xuân, nghe con đòi ăn, vội vã tiến lại, hỏi, con cảm thấy thế nào? Tú Xuân lắc đầu, nói, con chẳng thấy gì khác lạ, chỉ thấy đói bụng, mẹ ơi, mau đem cơm tới cho con ăn đi. Thẩm thị nói, đàn bà mới đẻ thường yếu ớt, sao có thể cho ăn nhiều được? Tú Xuân chưa kịp đáp, đã nghe đạo cô nói, không sao đâu, không sao đâu. Ruột rỗng thì phải đói, cứ cho ăn thật no, chẳng những là tiểu thư, ngay cả bần đạo cũng đang thèm rượu thịt đây. Nghe đạo cô nói vậy, thẩm thị yên tâm, một mặt sai người đi nấu cơm. Mặt khác, nhặt lấy hai mảnh vỡ của trái cầu thịt. Đạo cô vội ngăn cản, nói, đừng đụng tới thứ đó, để bần đạo chỉ cho một chỗ mà cất giữ. Nói rồi, quay nhìn lại, thấy bên cạnh giường có đặt một thùng đựng gạo bằng gỗ, mới bảo đem chút hết gạo ra. Sau đó, đạo cô nhặt hai mảnh quả thịt cầu, ghép lại làm một. Vừa buông tay ra, hai mảnh quả cầu đã khít lại, biến thành một quả cầu. Chỗ ghép liền giấu, chẳng có vết tích gì, lại nhả từ trong miệng ra một cây kim, dài chừng 3 tấc, dùng kim đâm vào quả cầu 7 chỗ, để lại 7 lỗ hổng. Sau đó mới đem quả cầu bỏ vào trong thùng, nói, trong tương lai, vật này có chỗ đắc dụng, muốn có bất cứ đồ vật gì, chỉ cần nhờ đứa bé thò tay vào lấy là có ngay tức thời. Nên giữ gìn cẩn thận nhé. Lúc đó thẩm thị đã quấn xong tã lót cho đứa bé, đặt nó lên giường, nằm bên cạnh Tú Xuân. Sau đó mọi người kéo nhau ra ngoài, ngồi chơi. Hồ lão mới hỏi đạo cô. Đạo cô bảo am ở đâu, pháp danh là gì? Đạo cô cười đáp. Người xuất gia xưng tên gì mà chẳng được, cần gì phải có pháp danh chứ. Thí chủ thích gọi ta ra sao, ta đều nhận cả. Còn về chỗ ở, ta cũng không có chỗ ở nhất định. Bốn phương đâu cũng là nhà. Hồ lão thấy bà ta nói năng có huyền lý, bất giác sinh lòng kính phục, mới hỏi. Tiểu nữ không chồng mài chửa, lại nhả thai nhi ra đằng miệng, và sinh ra trứng, chẳng biết lành dữ thế nào, xin chỉ bảo cho biết. Đạo cô cười lớn tiếng, nói. Ta chẳng phải người tiên, làm sao biết được đạo lý đó. Nhưng thiết nghĩ thí chủ giữ lòng trung hậu, tiểu thư lại là gái thuần hiếu, ông trời vốn có lòng từ bi, không thể đem điều bại hoại đến cho gia đình ta, đến nỗi khuynh ra bại sản, tổn hại gia phong đâu. Hồ lão ngỏ lời cảm tạ. Không bao lâu, Thẩm thị đã nhờ được người giúp đỡ, đem lên một bàn tiệc chay, mời đạo cô ăn uống tự nhiên. Đạo cô không khách sáo, tựa rót ra chén uống cạn ngay, thức ăn gấp mời, không chê, ăn uống một hồi sạch bách, rồi ngỏ lời cảm tạ, ra cửa đi mau. Vợ chồng Hồ lão vội ra theo để đưa tiễn, nhưng vừa tới cửa đã không thấy tung tích đạo cô đâu nữa. Thẩm thị đổ lỗi cho chồng. Đạo cô này nhất định là người tiên, sao ông không giữ bà ngồi lại một hồi để tôi hỏi thăm vài câu. Hồ lão cười đáp, người tiên sao có thể ở lâu trong nhà ta. Bà thấy đó, bà ta vừa ra khỏi cửa, trong nháy mắt đã biến mất, đủ thấy bà ta vội vã đi ngay, giữ lại cũng vô ích. Thiết nghĩ đứa bé mới sinh trong nhà ta, tuy là gái, nhưng có phúc phận rất lớn, hơn hẳn con trai nhà khác, vì thế mới có lai lịch kỳ lạ này, lại được người tiên tới đỡ đẻ cho. Vợ chồng ta chỉ nên nghe lời người tiên dặn bảo, khéo nuôi dưỡng đứa nhỏ, sau này sẽ được hưởng phúc vô cùng, hà tất phải quyến luyến người tiên. Thẩm thị nhận là phải, không nhắc tới nữa. Vợ chồng già cùng Tú Xuân cưng đứa bé như ngọc báu trên tay, đứa bé cũng có điều kỳ lạ, sinh ra một tháng đã biết nói. Hồ lão đặt tên cho là Phi Long, đích thân dạy nó học chữ. Chưa đầy 10 tuổi, nó đã đọc sách lầu lầu. Hồ lão vì tuổi già sức yếu mới đưa nó tới một ông thầy tư thục trong thôn, nhờ thầy chỉ dẫn thêm. Học chung trường có 7-8 đứa nhỏ, nam có, nữ có, đều trường trên dưới 7-8 tuổi, chẳng những thiên tư thông tuệ không bằng Phi Long, mà nhân phẩm tính tình cũng thua kém, nên chúng thường mang dạ ganh ghét, thường to dập nhau, tìm cách công kích khinh miệt cô bé. Phi Long giữ chắc lời mẹ dạy bảo, chỉ lấy việc học làm trọng, không đua hơi với chúng, việc gì cũng nhẫn nhịn cả. Vì thế trong vòng vài năm, đôi bên tương an, không có chuyện gì xảy ra. Một hôm, Phi Long học xong bài, ngồi yên trước bàn học, đợi thầy cho về. Bỗng có một bạn đồng học, vì không làm được bài, đã nhờ Phi Long gà cho vài câu. Phi Long sợ thầy biết được, không dám đáp ứng. Cậu học trò kia chê Phi Long nhát gan, trước còn chửi ngay bản thân cô. Sau thấy Phi Long không thèm trả lời, cậu ta nói động tới mẹ cô là Tú Xuân. Nói Phi Long có mẹ không cha, mẹ cô không chồng mà chửa, cô rõ ràng là đứa con tư sinh, làm sao xứng đáng ngồi chung lớp với các bạn khác. Phi Long là người hiếu thuận, biết lễ giáo, thấy vì chuyện riêng mình mà để liên lụy tới mẫu thân phải mang nhục, làm sao chịu nổi. Ngay lúc đó không thể đáp trả, cô đợi tan học mới khóc và thưa với thầy, nói cô không thể thụ nghiệp được nữa. Tiên sinh kinh ngạc hỏi tại sao, Phi Long nhất định giữ kín, không chịu nói. Về tới nhà, cô giấu luôn ông bà ngoại và mẹ, chỉ khóc thầm một mình. Vợ chồng Hồ lão nghi ngờ, gạn hỏi. Cháu ơi, có phải kẻ nào ăn hiếp cháu không? Mau nói cho ngoại biết, để ngoại la cho nó một trận. Phi Long lắc đầu, nói. Ông bà ngoại chẳng cần đa nghi, đây là chuyện riêng của cháu. Dẫu chết cháu cũng không nói ra đâu, nhưng từ nay về sau, cháu cạch cái trường học đó, nhất định không tới đó nữa đâu. Hồ lão thấy hỏi không ra đầu mối, càng thêm kinh ngạc. Khéo sao, ông thầy cũng vừa tới nhà, hỏi chung một vấn đề. Chẳng ai hiểu ra sao, cứ như ở trong đám mây mù. Phi Long đã quyết ý nghỉ học thì thôi đi, chẳng ai nhắc tới cô nữa. Nào ngờ, mấy tháng sau, chuyện lại tùm lum, cũng bởi anh học trò hủy báng Phi Long gây ra. Thấy Phi Long không tới trường, cậu ta càng tin những điều bịa đặt của mình là sự thật, lại tiếp tục bịa thêm nhiều chuyện động trời. Cậu nói chắc Tú Xuân có ngoại tình, còn bịa thêm những danh tính Trương Tam, Lý Tứ nào đó, đoán chắc đó là những gian phu từng qua lại với Tú Xuân, và Phi Long là con tư, sinh ra của một trong hai người đó. Vì sự tình đã tiết lộ, mẹ con cô không mặt mũi nào mà nhìn người khác, nên mẹ cô bắt cô bỏ học, không cho tới trường nữa. Những lời đồn đại nhảm nhí đó tự nhiên cũng có nhiều người tin là thật. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Chẳng bao lâu, câu chuyện đó đến tai vợ chồng Hồ lão. Thẩm thị nhân có lúc hai mẹ con với nhau, đem chuyện kể lại cho Tú Xuân nghe. Tú Xuân lặng lẽ chảy hai hàng nước mắt, không nói một câu. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 3 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn Mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe hồi thứ tư. Hồi thứ tư, chịu gièm pha không chồng mà chửa, dãi lòng ngay liệt nữ nhảy sông. Tú Xuân nghe mẹ nói, động lòng thương cảm, nước mắt như mưa. Từ hôm đó trở đi, chị kém ăn biếng nói, mặt mày đăm chiêu, trên trán hiện ra nhiều nếp nhăn. Lâu dần, thân hình tiểu tụy, rõ ràng trong lòng có niềm tâm sự lớn lao mà không thể giải bày cùng người khác. Vài tháng sau, thân thể càng gầy gò, chẳng còn chút hứng thú nào. Sống đấy mà chẳng khác chi người đã chết. Cha mẹ khổ công khuyên giải, chẳng chút kết quả. Nào hay, họa vô đơn chí. Trong thôn, bệnh dịch bỗng hoành hành, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Vợ chồng Hồ Lão tiếp nối nhau qua đời. Mẹ con Tú Xuân khóc lóc bi ai, mua quan tài về tẩn liệm. Sau đám tang một thời gian, một hôm Tú Xuân bỗng gọi Phi Long tới, hỏi: "Này con có hiểu vì sao mẹ không chịu lấy chồng hay không? Đã không có chồng, tại sao lại sinh ra con có biết hay không?" Phi Long từ hôm nghe bạn đồng môn hủy báng mẹ cô cũng thắc mắc, không hiểu lai lịch mình ra sao. Cô rất muốn biết vì sao mẹ cô không lấy chồng, lại có thể sinh ra cô. Theo lời người làng kể lại, thì rõ ràng là lời của những kẻ hiếu sự, ưa chuyện kỳ quái, không thể nào tin được. Cô rất muốn biết sự thật, nhưng lại không thể mở miệng hỏi mẹ những chuyện như thế. Ngay cả hỏi ông bà ngoại, cô cũng không dám. Vì thế, lòng cô cũng rất phiền muộn. Chờ một cơ hội thuận tiện, nhưng cơ hội lại không đến. Nay ông bà ngoại cô qua đời, chuyện này kể như trở thành một nghi án, cô không còn dịp nào để tìm hiểu nữa. Nay thấy mẹ đột nhiên khơi ra, cô vội quỳ xuống, cúi đầu, rơi nước mắt, thưa rằng: "Sao hôm nay mẹ lại hỏi như vậy? Nếu con có thể hiểu rõ chuyện này, con đã sớm có giải pháp, khiến mẹ khỏi âu sầu ủ rột suốt một thời gian dài vừa qua." Phi Long nói vậy là rất đắc thể. Đã không làm mất mặt mẹ, còn khiến mẹ cô phải đem những điều mà bà hiểu rất rõ, nhưng chưa dám hở môi với ai, nói lại đầy đủ với cô. Nào ngờ, nghe con nói vậy, Tú Xuân đứng phát dậy. Thấy ái nữ quỳ trước mặt mình, Tú Xuân không dằn được lòng, đập cho một đập, vừa khóc vừa nói: "Đồ xúc sinh vô tri này, bản thân mày ở đâu chui ra mà mày cũng không biết hay sao? Mẹ mày là người như thế nào, mày cũng không hiểu nổi nữa ư?" Nói rồi thổn thức một hồi, mặc cho Phi Long quỳ gối, chẳng thèm ngó ngàng. Trước tình hình đó, Phi Long chẳng dám đứng dậy, cũng không dám nói thêm một câu. Hồi lâu mới thấy Tú Xuân lục trong túi áo, lấy ra một tờ giấy, ném trước mặt Phi Long, nói to tiếng: "Nếu mày muốn biết chuyện mày ra đời thế nào, cứ đọc tờ giấy này sẽ rõ tất cả. Thật tình tao chẳng muốn nói ra. Vì mày mà trước nay tao phải nghe biết bao điều này tiếng nọ, phải chịu không ít oan khổ trên đời. Nhưng nay, nếu không đem ruột gan bộc lộ ra hết, lại sợ rằng, suốt cuộc đời này, mày vì chuyện của mẹ mà phải chịu tai tiếng oan uổng. Sở dĩ phải nấn ná đến ngày nay là vì ông bà ngoại con qua đời hết cả rồi, ta mới hết trách nhiệm với bề trên. Còn trách nhiệm đối với con có thể thư thả." Nói rồi không quay đầu lại, rũ áo quay về phòng. Phi Long nhặt tờ giấy đọc chăm chú, lúc đó cô mới hiểu rõ lai lịch xuất thân của mình, cùng nguyên nhân vì sao mẹ cô không chồng mà chửa. Cô biết được tình cảnh của mẹ cô, hơn 10 năm ngập đắng nuốt cay, chịu những lời sàm báng oan uổng. Cuối lá thư còn có một câu quyết biệt: "Nhớ tới những lời cay gắt của mẹ vừa rồi, cô càng thấy hiển hiện quyết tâm của mẹ cô, lấy cái chết để giải tỏ lòng trong sạch." Quay đầu nhìn lại, không thấy mẹ cô ngồi chỗ cũ, không biết đã bỏ đi từ hồi nào. Phi Long hoảng hồn, lật đật chạy đi tìm mẹ. Tìm khắp nhà chẳng thấy tung tích mẹ đâu, lại tưởng nghĩ, trong thời gian ngắn, mẹ ta sao có thể chạy đi xa. Không hiểu nghĩ sao, cô chạy ra bờ sông tìm kiếm. Trong lúc gấp gáp, hoang mang, cô đứng ở bờ sông nhìn quanh, chợt để ý tới một mô đất. Cô vội leo lên đó, nhìn thấy một phong thư của ai vất đó, bên ngoài đề chữ: "Gửi con gái ta là Phi Long." Cô vội vã mở coi, thấy mấy câu đầu trong thư viết như sau: "Nếu mẹ chết sớm, con không thể sinh sống. Nhưng nay mẹ không chết, con khó nỗi mở mặt làm người. Năm xưa mẹ hoài thai con, chính tại gò đất này. Nay mẹ rời xa con, cũng tại gò đất đó. Nếu con không nỡ bỏ mẹ, trước hãy ở chỗ này chiêu hồn mẹ. Một hai ngày sau, thi thể mẹ nổi lên, con hãy đem chôn trên chỗ núi cao. Nhà ta quá nghèo, không còn vật gì để lại. Nhớ lại ngày xưa, người tiên có dặn dò. Nếu có nhu cầu khẩn cấp, hãy ở trước vỏ xác con mà cầu xin. Trước đây, mẹ đem hết tâm lực để thờ ông bà ngoại con và nuôi dưỡng con. 10 năm gian khổ, mẹ chịu đựng hết. Không có nhu cầu khẩn thiết, nên chưa lần nào phải cầu xin. Nay biết con gặp khó khăn, mẹ mới nói rõ cho biết. Vỏ xác con ở trong thùng đựng gạo đặt ở cuối giường đó. Con có tiên căn, sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Mẹ là đàn bà, kiến thức không nhiều, không đủ để dạy dỗ con tự cố gắng. Mẹ là Tú Xuân, để lại tuyệt bút cho con. Phi Long nhìn ra xa trên mặt sông, mặt nước bình lặng, không một gợn sóng. Những người sốt sắng trong làng, không hiểu nghe được tin tức từ hồi nào, đã kéo tới, đứng đầy trên bờ sông. Phi Long đọc xong di thư của mẹ, khóc lóc thảm thiết. Mấy người hàng xóm khuyên giải một hồi, dìu cô về nhà. Chừng Phi Long tỉnh lại, lại đòi đi tìm thi hài mẹ cho bằng được. Bạn bè và người lối xóm vác gậy gộc theo cô ra bờ sông cùng giúp cô tìm kiếm. Có người dùng dây thừng đo nước nông sâu, có người dùng xào thăm dò, mỏ mẫm. Có người giỏi bơi lặn, nhảy xuống nước tìm kiếm. Lặn ngụp một hồi, không tìm thấy thi thể. Phi Long khóc lớn tiếng, bỗng tung mình nhảy xuống nước, tự mình đi tìm kiếm. Mọi người thấy vậy, kêu ầm lên. Long cô nương đừng đi, cô không biết bơi, không sợ chết chìm hay sao? Nào ngờ Phi Long là chân long hóa thân, tuy đã mang xác người, nhưng bản tính vẫn chưa đổi. Một khi xuống nước, chẳng những cô không thấy khó thở, mà còn cảm thấy thân thể thư thái, so với ở trên cạn còn sảng khoái hơn. Thêm nữa, hai mắt cô sáng tỏ, dẫu xuống tới chỗ sâu nhất, cô cũng nhìn rõ từng cọng cỏ côn trùng. Thấy cô chìm đáy nước, những người đứng trên bờ đều lắc đầu than thở. Cô bé hiếu thảo ngoan đến thế mà phen này chắc mất mạng. Mọi người đang ngây người ra đứng xem động tĩnh mà không cách gì cứu được cô bé, bỗng thấy mặt nước nổi sóng kèm theo nhiều bọt trắng xóa. Tiếp theo có vô số những loài tôm cá ba theo ngọn sóng mà trốn mau về phía hạ lưu. Đó là vì rồng là chúa của thủy tộc. Một khi Phi Long xuống nước, những động vật nhỏ làm sao có thể ở yên. Vừa thấy cô, chúng hoảng hồn hoảng vía úa ra mà trốn, để giữ lấy mạng. Mọi người đang bàn tán chuyện lạ, thấy Phi Long trồi lên, hai tay nâng một thi thể, bơi về phía bờ sông. Người ta thấy vậy, ai nấy đều mừng và khen ngợi cô. Thiếu nữ ắt có thần linh phù hộ, cô bé trước nay chưa quen với nước mà có thể lặn xuống đáy sông tìm được thi thể của mẹ, chẳng phải có thần trợ giúp thì là gì? Họ vừa bàn luận vừa hoan nghênh cổ vũ, đợi Phi Long bơi tới bờ, mọi người mới xuống vào giúp cô, đưa thi thể lên bờ. Phi Long tự động nhảy lên, phục xuống bên thi thể, khóc mãi không thôi. Mọi người khuyên can cô, rồi giúp cô khiêng thi thể đi. Không rẻ chỗ bụng thi thể có buộc một vật gì rất lớn. Nhìn kỹ lại, thì ra là một tảng đá. Khi đó, người ta mới biết Tú Xuân đã quyết chí tự tận, đã buộc thêm tảng đá vào người để chìm xuống mau hơn. Mọi người đều than thở. Không ngờ vị tỷ tỷ này quyết liệt đến thế. Họ vội cởi dây cột tảng đá ra. Phi Long vác thi thể lên vai, có 7-8 người đi hai bên nâng đỡ, cùng khiêng về nhà. Sau đó người ta bàn tới việc mua quan tài, liệm cho Tú Xuân. Phi Long đem lá di thư của mẹ đưa cho mọi người coi, dẫn mọi người tới chỗ thùng gạo, đặt phía sau giường của mẹ cô xem thử. Quả nhiên, trong thùng có một trái cầu chiếu sáng lấp lánh. Trên mặt trái cầu có châm 7 lỗ. Hàng xóm có người biết chuyện ngày xưa, lại có người từng được nhìn thấy quả cầu. Họ đều nói, không sai, không sai, trước đây người tiên trước khi ra đi đúng là có câu dặn dò đó. Huống chi, mẹ cô có lời xin ngôn, còn sai vào đâu. Long cô nương, hãy thành khẩn khấn vái, cầu xin người tiên chiếu cố, ắt có linh nghiệm đó. Trong khi đó Phi Long nhìn chăm chú vào quả cầu như đang xuất thần, không hiểu cô đang nghĩ gì. Có người đụng vào cô một cái, cô mới giật mình, tỉnh trí trở lại, nở một nụ cười, nói, đây là vật sinh của tôi nên tôi biết rõ. Nói rồi, thọc một ngón tay vào một lỗ kim châm, lỗ hổng đó liền lớn ra, đủ cho một bàn tay chui lọt. Phi Long thò tay vào thăm dò, quả lấy ra được một nén bạc. Mò vài lần nữa, lấy ra được đồ tang phục trắng, cùng nhang, nến và giày mũ, đủ vật dụng cho một người cư tang. Trừ ra cỗ quan tài là phải dùng ngân lượng để mua. Mọi người trông thấy, ai cũng xưng tụng là chuyện kỳ lạ. Ai cũng nói Long cô nương từ nay không phải lo nghèo túng nữa. Được vật báu hiếm có trên đời thế này, có muốn xây một cung vua cũng dễ như chơi. Nghe những lời như thế, Phi Long bất giác khai tâm ngộ đạo. Nhưng dù sao, cô cũng cần tới mọi người giúp đỡ, nên đã nhờ họ mau mau mua về một cỗ quan tài để tẩm liệm cho mẹ cô. Sau đó, linh cữu được quàn tại giữa nhà để tẩn liệm cho mẹ cô. Mỗi đêm cô đều thức canh, mỗi bữa ăn cô đều tế lễ, và mỗi khi tế lễ cô lại khóc. Tới ngày thất tuần, Phi Long lạy trước linh vị, khấn rằng, hài nhi quyết trả thù cho mẫu thân, con đi tìm kẻ thù đây, mẹ ở dưới âm ti có linh thiêng, xin phù hộ cho con. Nói rồi đứng dậy, đi tìm quả cầu, thò tay vào, móc ra một lưỡi dao nhọn, sắc bén, ra cửa đi ngay, chạy như bay tới nhà người bạn đồng môn đã đặt điều hủy báng mẹ cô, lớn tiếng kêu gọi, đòi trả thù. Nào ngờ, nhà đó là một phú hộ trong miền, nghe được tin Tú Xuân nhảy sông, Phi Long thời thường tuyên bố sẽ đâm chết kẻ thù, nên đã dự bị trước. Chúng bỏ ra nhiều vàng, mời được hai vị dũng sĩ về bảo vệ, ra vào đều đi theo, không rời nửa bước. Hôm nay nghe nói Phi Long đã tới nhà, họ liền bảo hai dũng sĩ ra đối địch. Thương thay, Phi Long dẫu có túc căn, nhưng từ lúc đẻ tới giờ chưa từng tập võ, chỉ cậy một lòng hiếu thảo, không thèm quan tâm tới chuyện gì khác, hiên ngang mà tới. Nếu bàn về bản lĩnh, làm sao cô địch nổi hai dũng sĩ? Mới giao thủ một lần, cô đã bị chúng đánh trúng thương hai chỗ. Cũng may, một trong hai người có chút thiên lương, không nỡ hạ độc thủ. Thấy cô bị thương, anh ta liền ngăn cản bạn mình, nói, chúng ta nhận lộc của người, chỉ cần bảo vệ ông ta khỏi bị hiếp đáp là đủ rồi. Cô bé này quả thật là một hiếu nữ, chúng ta không nên đánh chết cô, nếu hại mạng cô, ắt bị trời phạt. Người kia nghe ra, cùng bạn mình khuyên nhủ Phi Long vài câu. Hai người lại giấu chuyện, không cho chủ nhà biết, đưa cô về nhà, còn biếu thuốc trị vết thương để cô điều trị. Chuyện đó rồi cũng bị chủ nhà phát giác. Lúc hai người trở về, ông ta mắng cho vài câu, lập tức đuổi việc, mướn hai người khác về giữ nhà. Phi Long về tới nhà, nằm ôm quan tài, khóc lóc suốt một ngày một đêm, bất giác hôn mê, tay chân bại hoại. Trong lúc nằm thiêm thiếp, bỗng nhiên cô nghe như trong nhà có tiếng người gọi to. Hồ Phi Long, sư phụ người đã tới, sao không mau đứng dậy ra đón? Phi Long trong lòng đang ước mong tìm được danh sư, học lấy chút võ thuật để đi hành thích lần nữa. Nghe câu nói, cô tưởng chừng như nhận ra giọng sư phụ, vội mở mắt ra. Chỉ thấy khắp phòng khói hương nghi ngút, có 4 đạo đồng, 8 người hầu áo xanh, 16 hoàng cân lực sĩ. Bên ngoài chợt nghe tiếng nhạc tiên du dương. Mọi người đứng vây quanh một ông tiên, tay cầm kiếm báu, chân đạp lên một bông sen, dáng vẻ vô cùng trang nghiêm. Phi Long hốt nhiên nhớ lại, vị tiên sư này trông quen quen, dường như đã gặp ở đâu, nhưng không nhớ rõ. Không quan tâm tới chuyện đó nữa, cô lết đầu gối, bò tới gần bên chân tiên ông, dập đầu lại, vừa khóc vừa nói. Xin tiên sư cứu con, xin sư tôn cứu con. Tiên ông bảo cô đứng lên, mỉm cười, nói. Người đã gặp ta ở đâu, còn nhớ nổi không? Phi Long gợi trí nhớ hồi lâu, vẫn không nhớ ra. Tiên ông thở dài một tiếng, nói. Thà nhau chưa lâu, mà sao ngập sâu vào ma chướng đến thế? Nói rồi, bảo đạo đồng lấy ra một tấm gương nhỏ, đưa cho Phi Long tự soi. Phi Long phủ phục dưới đất, hai tay nhận lấy tấm gương. Nhìn vào gương, liền thấy hiện ra sự vật ở thất lý lung tiếp nối nhau xảy ra. Từ lúc ở dưới vực sâu tu luyện thành thân rồng, cho tới lúc Hỏa Long chân nhân đưa hồn rồng đi đầu thai. Sau đó chân nhân hóa thành đạo cô, tới đỡ đẻ cho Phi Long, nhặt lấy hạt châu nhỏ, bỏ vào trong miệng. Phi Long nhìn trong gương, hốt nhiên tỉnh ngộ, dập đầu lại bôm bốp, chân nhân nhả trong miệng ra một vật, nói. Đồ chơi hiếm có này, ta trả lại cho ngươi đây. Phi Long nhận lấy, thấy vật đó chiếu sáng lấp lánh, nhỏ như hạt đậu xanh. Phi Long nhớ lại, nhận rõ, đó là viên thần châu, tức là long đan, mà kiếp trước là rồng, cô đã luyện được. Cô lập tức bỏ vào trong miệng, nuốt đi. Chân nhân lại lên tiếng. Hãy vào coi thử xem cái vỏ xác của ngươi còn ở chỗ cũ hay không. Cô vào nhà, mở thùng gạo nhìn thử. Lạ thay, trái cầu lớn như thế, biến đi đằng nào chẳng rõ. Cô trở ra, bẩm lại với chân nhân. Ông phì hơi, nói. Đã có của thật. Còn cần gì của giả đó nữa chứ? Phi Long cảm thấy lòng dạ vô cùng sáng suốt, Chân nhân cả mừng, nói: Từ hôm nay, người đã công thành hạnh mãn, người và tiên hai giới, mặc sức ngươi rong chơi, chẳng bao lâu còn có sắc chỉ của Ngọc Đế ban xuống, cho ngươi và Lão Long ở Tây Phương phối hợp thành vợ chồng, cả hai cùng nhận chức tước, sinh ra con đàn cháu đống, thống trị bốn biển. Ta còn sợ ngươi pháp thuật quá ít, chẳng khỏi thần tiên chê cười, nên hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi ngũ hành độ pháp và 36 cách biến hóa, cùng các phép vời thần khiến tướng đuổi tà trừ yêu. Ngươi sẽ có thể ra vào chốn u minh, lên trời xuống đất, chu du bốn bộ châu, tới lui những chỗ núi non, tùy ý tiêu sao, chẳng gì ngăn cản. Đợi khi ngươi nhận sắc mệnh, ta lại dẫn ngươi đi triều bái Ngọc Đế, Nguyên Thủy, Lão Quân Tổ Sư cùng các đại kim tiên. Lại có sư thúc của ngươi là Phiếu Diểu, chân nhân, tức là sư phụ của Lão Long ở Tây Hải, hiện đang truyền thụ nhiều pháp thuật cho Lão Long, để sau này hai người thành vợ chồng, không bên nào kém bên nào. Ngươi nên luyện tập cho tốt, để hết tâm trí vào, đừng phụ lòng kỳ vọng của ta. Phi Long lại vái lần nữa, nói: Đệ tử đội ơn sư tôn, rộng lớn như trời biển, há dám không dụng tâm luyện tập. Sư tôn đã thành toàn cho, đệ tử chẳng dám phụ lòng. Hỏa Long chân nhân cười, nói: Ngươi hiểu vậy thì tốt rồi, thầy trò ta gặp nhau, kể là có duyên, chẳng cần phải quá cảm kích, nhắc tới việc thành toàn làm chi. Tóm lại một lời, nếu người biết tự trọng, đã là biết ơn ta. Phi Long khấu đầu nhận lời chỉ giáo, chân nhân ngồi bên trên, nhắm mắt không nói. Những người đứng hầu cũng giữ yên lặng. Suốt đêm hôm đó, những nhà ở gần đó chừng trăm dặm, ngừng nhìn lên đều có thể thấy trên nóc nhà họ Hồ có mây ngũ sắc lửng lơ trên không trung, chiếu sáng tới bên dưới, lại có một mùi hương lạ, thực nức. Gần thôn làng, ai cũng biết nhà họ Hồ có tiên dáng phàm. Nhiều người to gan mò tới tận nhà để thăm dò. Có người mộ đạo, tin tiên, cho rằng nếu là thần tiên xuống hạ giới, ắt có thụy khí, ánh sáng lành, tự nhiên nảy lòng cầu xin phổ độ, phải tới tận nơi để xem cho rõ. Trong một đêm, người khắp nơi kéo về tụ tập, không dưới số trăm, ồn ào cho tới canh năm, ai nấy đều thấy rõ mây ngũ sắc và mùi hương lạ phát ra từ nhà họ Hồ. Có người ở ngoài hàng rào, nhìn đông ngó tây, có người leo lên cây, nhìn xuống, nên chẳng trách, mỗi người nhìn một kiểu. Có người quả quyết nhìn thấy người tiên ngồi trên cao giảng đạo, trong khi các đệ tử ngồi xếp hàng bên dưới nghe kinh. Có người nói trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng nói, quanh nhà có rất nhiều hổ báo, voi, sư tử, đi tuần tra để bảo vệ. Lại có người nói là nhìn thấy một con rồng lớn nằm phục dưới chân thần tiên để nghe giảng đạo. Mỗi người kể một phách, chẳng ai giống ai. Thật ra, sở kiến của những người đó đều không sai, chẳng qua căn cơ của họ không giống nhau. Duyên phận có nông có sâu, cho nên sở kiến của họ mới phân ra gần và xa, trong và ngoài, khác nhau vậy. Quý thính giả thân mến, trong phần này, quý thính giả đã lắng nghe hồi thứ 3 và hồi thứ 4 của cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau.